lê lẽ lê lễ lẻ lẹ lệ lét lê lê lê lem lém lèm lẻm lẹ len lén lèn lên lẽn lẻn lẹ len lén lẻn lênh lình lệnh leo léo lèo lẽo lẻo lẹo lép lép lẹp lép lép lẹ lê lêu lếu lều lễu lễu li lý lì lĩ lị lia lìa lìa lịa lích lịch liếc liệt liêm liếm liềm liệm liệm liên liến liền liễn liếng liếng liệng liệng liếp liệp liệt liêu liếu liều liễu liệu lim lìm lìm lị lin linh lính lình lình lịnh líp líp liu liếu liều liễu liệu lo ló lò lô lố lồ lỗ lò lơ lỗ lọ lớ lờ lỡ lộ lở lợ loa loà loá loà loã loà loà loạch loài loại loan loán loàn loan loán loạn loạn loạn loang loáng loàng loang loạn loạng loạng loạn loanh loáo loát loát loạt loay loáy lóc lóc lọc lộc loe loe loe loe loe loen loẻn lẻo loe loe loi lói lòi lôi lõi lối lồi lỗi lõi lơi lọi lời lỡi lộ lời lợi lom lóm lòm lôm lõ lốm lồm lộ lọ lơm lộ lọ lờm lỡ lộ lởm lợ lon lòn lôn lốn lồn lọ lơn lọ lớn lờn lộ lởn lợ long lóng lòng lông lõng lồng lỏng lộng lọng lộng lót lốt lọ lớp lộ lờ lót lốt lọ lớp lộ lờ lu lú lù lũ lù lư lụ lừ lữ lử lự lua lúa lùa lũa lùa lưa lụa lứa lừa lửa lửa lựa luân luấn luận luận luật lúc lục lực lực luềnh lui lúi lùi lủi lụi lung lùm lụ lùm lụ lun lún lùn lũn lùn lung lúng lùng lụng lùng lưng lụng lừng lững lửng lựng luốc luộc lược lui lưới lười lưỡi lưỡi luom luộm lươm lườm lựa luôn luồn lươn lườn lựa luông luống luồng luộng lương lướng lường lượng lưỡng lượm lướp luốt lướt lừa lướu lúp lụp lút lụt lứt lưu lự lui lúy lũy lụy lui luyết luyên luyến luyện luyên luính luỳnh luyết ly lý lị ma má mà mã mã mã má mắc mà mặc mách mạch mai mái mài mãi mải mại mam mám mâm mâm mầm mầm mắm mẫm mặm mẫm mậm man màn mân măn mãn mấn mần mắn mằn mẫn mần mặn mạ mận mặn mang máng màng măng mãng mừng mắng mảng mạ manh mánh mảnh mảnh mảnh mạnh mau máu màu mão mạo mạo mấp mà mập mát mát mất mắt mà mật mặt mau máu màu mâu mấu màu mẫu mẫu mậu may máy mày mây mấy mày mày mẫy mày mẫy me mè mê mẽ mế mễ mẻ mẹ mẹ mẹ mất mem mém mèm mềm men mén mèn mên mến mền mèng mênh mệnh meo méo mèo mèo mẹo mép mẹ mép mê mẹ mề mếu mi mí mì mĩ mì mị mía mía mỉa mích mích mịch miên miến miền miệng miệng miếng miếng miệng miết miệt miêu miếu miều miễu mím mị mỉm min mìn mị minh mình mịnh mít mít mịt miêu miếu miểu mo mó mò mô mõ mố mồ mỏ mơ mỗ mọ mớ mờ mỡ mộ mở mợ mốc moa móc mọc mộc moi mói mòi môi mõi mối mồi mỗi mỏi mọi mới mời mom móm mòm môm mõm mồm mỏ mơm mớm mờm mon món mòn môn mồn mơn mọn mớn mởn mong móng mòng mông mống mồng mỏng mỗng mọng mộng móp mò mớp mờ mót mốt mòn mớt một mu mù mũ mủ mụ mự mua múa mùa mưa mửa mửa mựa múc mục mức mực mui múi mùi mũi mũi mụi mum múm mụm mun mún mùn mùn mụn mung múng mùng mùng mưng mừng mừng mưa muôi muối muồi muỗi muội mươi mười mười muộm muộm muôn muốn muộn mươn mướn mườn mượn muông muống muồng muỗng mương mường mướp muốt mướt mượt mưỡu múp mụm mút mụt mứt mưu mứu nguy mi mì mỹ na ná nà nã nà nạ nát nấc nắc nà nặc nách nai nái nài nải nại nam nám nâm năm nấm nầm nắm nằm nậm nầm nạm nậm nan nán nàn nân năn nấn nần nản nẫn nản nạ nạn nang náng nà nâng năng nấng nắng nẳng nẫng nặng nạ nựng nặng nanh nánh nành nạnh nao náo nào não nạo nát nấp nắp nạp nập nát nà nao náo nâu nấu nẫu nậu nay này nây nãy nấy nầy nẫy nảy nẫy nại nậy ne né nè nê nề nẻ nễ nẹ nệ nem ném nêm nếm nềm nệm nen nén nên nến nền nệ nênh neo néo nèo nẻo nép nếp nẹp nếp nét nếp nẹ nêu nếu nga ngà ngã ngả ngác ngức ngác ngà ngạch ngai ngái ngài ngãi ngải ngại ngâm ngâm ngấm ngầm ngắm ngập ngập ngầm ngậm ngan ngán ngàn ngân ngăn ngần ngắn ngẩn ngẫn ngẩn ngạn ngợn ngang ngáng ngang ngang ngạ ngạng ngà ngưỡng ngẵng ngành ngành ngạnh ngao ngáo ngào ngão ngạ ngấp ngập ngát ngất ngát ngàn ngật ngạt ngao ngáu ngâu ngấu ngầu ngẫu ngậu ngay ngáy ngày ngây ngấy ngầy ngậy ngét nghễu nghe nghé nghè nghê nghề nghễ nghễ nghệ ngách ngậy nghen nghén nghèn nghẹ nghến nghền nghẹ nghễn nghẹ nghệ nghênh nghềnh ngãnh ngãnh nghèo nghèo nghẽo nghẻo nghẹo nghét nghẹn nghền nghêu nghều nghễu nghễu nghệu nghi nghí nghì nghĩ nghỉ nghị nghĩa nghĩa nghịch nghiêm nghiệm nghiên nghiến nghiền nghiện nghiêng nghiệp nghiện nghiêu nghiễu nghiễu nghiêm nghỉm nghìn nghìn nghinh nghịnh nghỉnh nghít nghịt nghiêu nghịu ngoèo nghĩa nghịu ngó ngò ngô ngõ ngố ngồ ngỗ ngỏ ngơ ngỗ ngọ ngớ ngờ ngỡ ngộ ngoa ngoã ngoạ ngoa ngoạ ngoạ ngoạch ngoạch ngoài ngoài ngoài ngoài ngoài ngoài ngoam ngoàm ngoảm ngoạ ngoan ngoan ngoãn ngoạn ngoạn ngoạ ngoang ngoăng ngoảng ngoạng ngoạ ngoảng ngoảnh ngoa ngoạ ngoạ ngoạt ngoay ngoáy ngoảy nguẫy ngoại ngóc ngốc ngọc ngọc ngoe ngoé ngoem ngoém ngoẻm ngoen ngoén ngoẻn ngoeo ngoéo ngoèo ngoẻo ngoẹo ngoét ngoi ngòi ngôi ngõi ngồi ngơi ngời ngỡi ngợi ngóm ngòm ngồm ngọm ngơm ngỗm ngờm ngợ ngon ngón ngòn ngôn ngốn ngồn ngộn ngọt ngơn ngỗn ngọn ngớn ngỡn ngộn ngờn ngong ngóng ngòng ngọng ngồng ngỗng ngọng ngỗng ngọng ngóp ngớp ngộ ngờ ngót ngốt ngọt ngớt ngột ngu ngú ngũ ngủ ngư ngụ ngứ ngừ ngữ ngự ngưa ngụa ngứa ngừa ngửa ngựa nguây nguẩy nguẩy nguẩy ngúc ngục ngực nguếch nguẩy ngùi ngủi ngửi ngủm ngụm ngun ngún ngùn ngũn ngùn ngúng ngũng ngùng ngưng ngứng ngừng ngừng ngước ngược nguôi nguội nguội ngươi người nguồn ngường ngưỡng ngưỡng ngựa ngụp ngút ngụt ngưu nguy ngụy nguyết nguyên nguyễn nguyền nguyễn nguyện nguyệt nguy nguỉu nha nhá nhà nhã nhà nhác nhấc nhắc nhà nhắc nhai nhái nhài nhãi nhải nhại nham nhám nhàm nhâm nhăm nhấm nhầm nhắm nhảm nhậm nhảm nhầm nhậm nhạm nhan nhân nhăn nhãn nhấn nhần nhắn nhản nhẫn nhãn nhản nhần nhãn nhạn nhận nhạn nhang nháng nhàng nhân nhăng nhãng nhắng nhẳng nhãng nhạn nhạn nhanh nhánh nhành nhảnh nhẹ nhau nháo nhào nhão nhạo nháp nhấp nháp nhàm nhậm nháp nhất nhát nhạt nhật nhạt nhau nháo nhào nhâu nhầu nhảo nhẫu nhậu nhay nháy nhảy nhây nhấy nhầy nhẫy nhảy nhẫy nhạy nhe nhé nhè nhê nhễ nhề nhẹ nhất nhẹ nhem nhém nhèm nhẹm nhẹ nhen nhén nhèn nhẹ nhẹ nhanh nhành nheo nhéo nhèo nhẽo nhẹo nhẹo nhép nhẹm nhép nhét nhẹ nhẹt nhếu nhễu nhẹo nhi nhí nhì nhĩ nhỉ nhị nhía nhích nhiếp nhiễm nhiệm nhiên nhiễn nhiếp nhiệt nhiêu nhiều nhiễu nhím nhín nhìn nhịn nhinh nhính nhỉnh nhíp nhịp nhíp nhịp nhiêu nhíu nhịu nhịu nho nhó nhò nhô nhõ nhố nhỏ nhơ nhỗ nhớ nhờ nhỡ nhở nhợ nhóa nhòa nhoai nhoài nhoàm nhoang nhoáng nhoàng nhoảng nhoạ nhoay nhoáy nhóc nhóc nhọc nhoe nhoé nhoè nhoen nhoèn nhoẻn nhoét nhoẹ nhoi nhói nhòi nhôi nhõi nhối nhồi nhơi nhời nhội nhởi nhom nhóm nhòm nhôm nhõm nhồm nhỏm nhơm nhỗm nhớm nhờm nhộm nhởm nhon nhón nhôn nhọn nhốn nhồn nhọn nhơn nhỗn nhọn nhớn nhờn nhỡn nhộn nhởn nhợn nhong nhóng nhòng nhông nhõng nhồng nhõng nhộng nhóp nhốp nhớp nhợm nhót nhốt nhọn nhớt nhột nhợn nhu nhù nhủ như nhụ nhứ như nhử như nhúa nhụa nhựa nhuần nhuận nhúc nhục nhức nhuế nhuệ nhui nhúi nhùi nhủi nhụi nhum nhúng nhũng nhun nhún nhùn nhũn nhủn nhung nhúng nhùng nhũng nhủng nhưng nhụng những nhuốc nhược nhuôm nhuốm nhuộm nhuộm nhuôn nhuồn nhuộn nhớn nhương nhướng nhường nhưỡng nhượng nhớp nhuốt nhút nhụt nhứt nhật nhụy nhuyễn ni ní nì nỉ nị nia nĩa ních nịch niêm niềm niệm niên niền niếng niềng niễng niêu niệu nin nín ninh nính nình nịnh nít nỉ niu níu nịu no nó nò nô nỗ nỗ nỏ nơ nỗ nọ nớ nờ nỡ nộ nở nợ noãn noãn nóc nốc nọc noi nói nòi nôi nối nồi nỗi nỏi nơi nỗi nới nội nom nòm nôm nồm nỏ nơm nờm nỡ nộ non nón nôn nọ nọ nộ nong nóng nòng nông nống nồng nỗng nỗng nọng nóp nốt nớp nộp nợp nót nốt nọ nớt nộ nu nú nư nụ nữ nự nủa nưa nứa nữa nửa núc nục nức nực nuê nui núi nùi num núm nùn nung núng nùng nũng nưng nứng nừng nựng nuốt nuộc nước nược nuôi núi nươi nuốm nườm nuông nương nướng nường nượp nuốt nuột núp nút nụt nức nui ni o ó ô ố ồ ơ ỗ ớ ờ ờ ờ ồng oa oa oa oách oạch oai oái oài oải oải oam oan oán oan oản oản oang oàng oang oẳng oanh oảnh oa oa oa oa ốc ốc oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe ối ôi ỏi ơi ỗi ỏi ới ơi ở om ôm ốm òm on òn ôn ồn ơn ỗn ớn ong ông ọng ống ỏng ống ố ố ọ ớ ố ố ọ ớ ơ pha phá phà phả phát phát phà phách phạch phai phái phải pham phàm phăm phầm phậu phạ phan phán phàn phân văn phấn phần phắn phận phản phận phạ phận phang phàng phăng phả phảng phạ phanh phành phao pháo vào phạo phá vớ pháp vợ phá vớt phát phà phật phao phẫu phay pháy phây vẫy phải vẫy phe phé phè phê phế phề phệ phét phè phen phèn phên phền phễ phén phèn phênh phành phẩy phèo phèo phét phét phế phè phề phêu phều phễu phều phi phí phì phỉ phị phía phìa phịa phích phịch phiếm phiên phiến phiền phịa phía phịa phiêu phiếu phiệu phim phím phin phính phình phĩnh phình phí phì phiêu phíu phịu pho phó phò phô phố phồ phơ phỗ phớ phờ phở bóc phốc phoi phòi phôi phối phơi phỗi phới phởi phom phòm phôm phồm phôn phồn phơn phớn vỡ phởn phong bóng phòng bông phồng phộng phỏng phộng phỏng phó phố phò phó phốt phò phớt phu phú phù phũ phủ phụ phua phùa phứa phựa phúc phục phức phực phui phủi phun phún phùn phừn phung phúng phùng phủng phưng phụ phừng phước phừa phướn phưỡn phương phướng phường phượng phút phượng phù phút phụt phước phượt phui qua quá quà quả quả quá quá quả quái quái quái quái quải quải quăm quắm quẩm quẩm quả quan quán quàn quân quan quấn quần quắn quẩn quẫn quản quẫn quận quang quáng quàng quân quăng quãng quần quảng quẫn quãng quả quảng quanh quánh quành quạnh qua quáo quào quả quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá rơi rỗi rọi rời rời rom róm ròm rôm rồm ròm rơm rọ rớm rơm rộ rởm rợ ron rón ròn rôn rốn rồn rọn rơn rỗn rọ rờn rỡn rộ rở rợ rong róng ròng rông rống rồng rỗng ròng rộng ró rố rớ rồ rờ ró rố rò rớ rồ rờ ru rú rù rũ rù rư rừ rùa rũa rủa rưa rụa rứa rửa rửa rửa rúc rục rức rực rê rui rúi rủi rụi rum rúm rùm rụm run rún rùn rùn rung rúng rùng rùng rưng rùng rừng rững rừng rừng rúa rứa rối rồi rỗi rươi rưới rười rưỡi rưỡi rưỡi ruộng rươm rướm rườm ruôn rướn rườn rựa ruồng ruỗng ruộng rương rường rựa ruốt ruột rựa rựa rút rục rút rụt rứt rui ri sa sá xã xả xạ sát sắc xạ sạch sách sạch sai sái sài sãi sài sam sám sàm sâm sâm sấm sầm sắm sập sẫm xạ sập sạp san sán sàn sân săn sấn sần sắn sẵn sàn sẵn sẵn xả sang sáng xả sân sang sáng sàng sẵn xả xanh sánh sành sành sao sáo xào xảo xảo sát sấp sát xả sập sát sất sát xả sật xả ta chờ các ngươi. Dương Diệp nhìn phía chân trời liếc, nhưng sau đó xoay người đi tới cái kia liên tiếp dưới thi thể mặt, trường kiếm trong tay một hồi tật vung, rất nhanh ở đằng kia liên tiếp dưới thi thể mặt trên tường thành xuất hiện một hàng chữ. Thanh đạo môn chỉ thường thôi. Thu kiếm, Dương Diệp đi tới cái kia Phạm Mộng trước mặt, lôi kéo Phạm Mộng tay quay người hướng nội thành đi đến. Thu bao nhiêu miếng nạp giới? Dương Diệp hỏi. Hơn 30 miếng. Phạm Mộng trả lời. Có bao nhiêu siêu phẩm đá năng lượng? Dương Diệp hỏi lại.

Hồi lâu, áo bào trắng nam tử mới từ này tòa đỉnh núi bên trong leo ra, mà lúc này, Dương Diệp đã sớm không tại nguyên chỗ. Hỗn đan, ngươi căn bản không phải thanh đạo môn đệ tử, ngươi là cổ kiếm trai đệ tử, bị gạt, hỗn đan. Không trung vang lên áo đen nam tử tiếng giống giận dữ. Minh Vũ Thành, đã đến giờ rồi. Cái kia khổng liếm ruộng gì cười cười, sau đó thò tay tại Phạm Mộng cùng Phạm Ly hai nữ chỗ mi tâm nhẹ nhẹ một chút, hai nữ lập tức thanh tỉnh lại. Khổng liếm ánh mắt tại hai nữ trên người quét thêm vài lần, lập tức, nàng ánh mắt đã rơi vào Phạm Mộng trên người, nói. Nhìn ra được, cái kia Dương Diệp ra ngươi, vậy theo ngươi bắt đầu trước tốt rồi. Theo ta trưởng phong văn học, V.A. Móc V. Vinh, F.V.K.X. Nè tê bắt đầu trước. Phạm Ly lập tức chắn Phạm Mộng trước mặt, nói. Ngươi bắt chúng ta, không phải là vì đến áp chế Dương Diệp sao? Ngươi nếu tổn thương nàng, Dương Diệp tự cũng không thủ các ngươi áp chế rồi, cho nên theo ta bắt đầu trước. Tỉ tỉ. Phạm Mộng muốn nói điều gì, Phạm Ly nhưng lại đột nhiên quát. Câm miệng, đừng nói chuyện. Thật sự là tỉ muội tình thâm đây này. Khổng liếm đi tới cái kia Phạm Ly trước mặt, nói. Đã ngươi muốn tới trước, vậy ngươi tự tới trước đi. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía ở đây mọi người, nói. Nữ nhân này, từ giờ trở đi, chỉ cần một quả đá năng lượng, các ngươi bất luận kẻ nào có thể thượng nàng thẳng đến cái kia Dương Diệp đến mới thôi. Phạm Ly biến sắc, Phạm Mộng càng là sắc mặt lập tức trắng đi, muốn nói điều gì, nhưng lại bị Phạm Ly hung hăng chừng mắt nhìn trở về. Nghe được khổng liếm lời mà nói, trong chàng lập tức một hồi bạo động, nhưng lại không người dám tiến lên, hay nói giỡn, loại tình huống này, người nào dám ra đây? Thanh đạo môn không dễ chọc, chẳng lẽ cổ kiếm trai là tốt rồi gây? Dương Diệp là tốt rồi gây? Trầm mặc, trong chàng trầm mặc. Khổng liếm cười lạnh một tiếng, nói, không ai dám vậy sao? Không có sao, đã người không dám, vậy làm cho xích, dâm, thú đến. Rất nhanh, hơn 10 đầu xích dâm. Thú bị một gã thanh đạo môn áo bào trắng nam tử cho tới cửa thành trước. Phạm Ly hai tay nắm chặt trong mắt không có kinh sợ, có rất nhiều lạnh như băng còn có một tia tuyệt vọng. Không biết đợi tí nữa Dương Diệp đã đến chứng kiến chính mình nữ nhân bị xích dâm. Thú xiết chết sẽ là cái gì biểu lộ. Khổng liếm cười lạnh một tiếng, sau đó tay phải vung lên, những cái kia xích dâm. Thú lập tức hướng phía Ly nhào tới. Ta là cái gì biểu lộ, ta không biết, nhưng ta biết rõ, đợi tí nữa những này xích dâm. Thú làm cho ngươi lúc, ngươi sẽ là cái gì biểu lộ. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở giữa sân vang lên, đón lấy, một đạo kiếm quang ở giữa sân chợt lóe lên, những cái kia xích dâm. Thú lập tức bị phanh thây số tròn trăm khối. Dương Diệp, hữu người kinh hãi. Mọi người ánh mắt ngay ngắn hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy Dương Diệp lưng cõng hộp đựng kiếm, chính từng bước một hướng phía cửa thành bên này đi tới. Nhìn thấy Dương Diệp, Phạm Ly thân thể mềm nhũn trực tiếp co quắp ngã xuống Phạm Mộng trong ngực, nhìn về phía Dương Diệp lúc, nàng trong ánh mắt nhiều hơn một tia khó có thể nói rõ phức tạp hàm xúc thú vị. Khổng liếm hai mắt nhắm lại thủ đoạn khẽ động, liêm đao xuất hiện ở trong tay nàng, nói. Ngươi ngược lại là đến vô cùng là thời điểm. Dương Diệp ánh mắt quăng đến đó trên tường thành, nhìn xem những cái kia sát cổ kiếm trai đệ tử thi thể, còn có cái kia quỳ sát ở cửa thành trước Lâm Tiêu bốn người, Dương Diệp tay phải chậm rãi nhanh mà bắt đầu nhắm mắt. Sau nửa ngày, hắn hít sâu một hơi, nói, việc này nói cho cùng là bởi vì ta mà lên, chư vị, ta Dương Diệp thề với trời, tất nhiên lại để cho thanh đạo môn nợ máu trả bằng máu. Cổ kiếm trai đệ tử bị giết, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm, bởi vì nếu như không phải hắn giả mạo cổ kiếm trai đệ tử, cái kia cổ kiếm trai căn bản sẽ không cuốn vào hắn cùng với thanh đạo môn ăn oán bên trong. Hắn là một cái người ích kỷ, nhưng là lúc này đây, hắn phát ra từ nội tâm cảm giác mình thua thiệt cổ kiếm trai nhiều lắm. Bên cạnh thế nhưng mà còn có ta thanh đạo môn đệ tử thi thể. Khổng Liễm trầm giọng nói. Dương Diệp nhìn về phía Khổng Liễm, nói. Đó là bọn họ đáng chết. Khổng Liễm khí cực, nói. Tốt, rất tốt, tốt một cái Dương Diệp, ta xem như kiến thức đến ngươi hung hăng càn quấy cùng bá đạo. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể hung hăng càn quấy đến khi nào. Dương Diệp tay trái hơi động một chút, cổ vỏ mở ngoặt tròn kiếm, đao đóng ngoặt tròn ra hiện trong tay hắn, đón lấy, một thanh đạo giai huyền kiếm đâm vào cổ trong vỏ. Dương Diệp nói, ta với ngươi thanh đạo môn ở giữa ăn oán khởi nguyên cái kia liễu sát, ngày đó, cái kia liễu sát muốn giết ta, nhưng tiếc hắn đã thất bại, sau đó bị ta giết. Ngươi thanh đạo môn muốn vi hắn báo thù, cho nên, làm cái lan lộ quan, muốn tự chính mình nằm đi vào, ta không chịu, chỉ có thể đá hòm quan tài rồi, sau đó lại giết ngươi thanh đạo môn người cứ như vậy, ngươi thanh đạo môn liên tục không ngừng đất phái người tới giết ta, một lần đến so một lần cường, nhưng là một lần lại một lần bị ta sát. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút, sau đó nói, ta muốn nói rất đúng, người không phạm ta. Ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta diệt ngươi cả nhà. Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, Dương Diệp cổ trong vỏ kiếm rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí hiện lên hình cung chém xuống này Khổng Liễm kiếm khí tốc độ cực nhanh, giống như điện quang hiện lên, trong tràng rất nhiều người căn bản không có thấy rõ kiếm khí quý tích. Nhưng là, ngay tại đạo kiếm khí kia vừa rời kiếm vẫn chưa tới hai trượng lúc, kiếm khí ầm ầm vỡ vụn ra đến. Đối thủ của ngươi cũng không phải ta. Khổng Liễm cười nhạo một tiếng, lui qua một bên. Dương Diệp hai mắt nhắm lại lên, trong mắt có một tia ngưng trọng, hắn một kiếm này, nhưng là mời đạo trảm thiên rút kiếm thuật điệp ra. Nhưng mà, cũng là bị người bị phá hủy rồi. Ánh mắt của hắn quăng đến đó xếp bằng ở trước cửa thành thanh niên, lúc này thanh niên chính chậm rãi đứng lên, thanh niên ánh mắt cũng nhìn về phía Dương Diệp. Lợi dụng trong chốc lát sức bật, lại kiếm khí điệp ra, hảo kiếm kỹ. Thanh niên đứng dậy, hướng phía Dương Diệp từng bước một đi đến, hắn đứng lên về sau, mọi người mới phát hiện, hai chân của hắn không có bàn chân. Dương Diệp nói, có thể bắt đến ta kiếm khí quý tích, lại có thể cắt đứt, nổ nát. Tốc độ của ngươi tại ta đã thấy một đời tuổi trẻ bên trong, đủ để đứng vào toe ba. Đệ nhất cùng thứ hai, dĩ nhiên là minh nữ cùng an nam tính. Thanh niên nói, nhớ kỹ, ta gọi Nam Kha Đồ, là thanh đạo môn thanh đạo đồ, tại thanh đạo đồ ở bên trong, bài danh đệ chín. Sở dĩ muốn ngươi nhớ kỹ, là vì ta chính là ngươi cả đời này cuối cùng một địch nhân. Ta không nhớ được. Dương Diệp nhìn thẳng thanh niên. Bởi vì ta đối với người chết danh tự không có hứng thú. Nam Pha Đồ nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó mỉm cười. Khổng Liễm nói rất đúng, ngươi rất bá đạo, cũng rất cuồng. Ta vốn không muốn nói nhảm, nhưng cho phép ta nói nhảm một phen. Ta cái này một đôi chân trưởng cũng không phải bị người phế bỏ đấy, mà là đi không có đấy. Ta theo 7 tuổi lên, vì truy tìm võ đạo chân lý, ta đạp biến Thanh Châu tất cả ti ốt đại núi non sông ngòi, đi khắp hơn phân nửa cái Thanh Châu chân tuy nhiên không có, nhưng ta ngộ rất nhiều. Ở trong đó, thì có nhanh chóng chi pháp tắc. Ta cảm thấy được, ta một chiêu có thể giết ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Pháp tắc chi lực. Dương Diệp cũng không có nhiều ngoài ý muốn, bởi vì tại đây Nam Kha Đồ ra tay lúc, hắn cũng đã dự liệu đến rồi. Tốc độ của đối phương đã không thể đơn giản xưng là tốc độ, thậm chí ngay cả Tử Điêu không gian khiêu dược năng lực chỉ sợ cũng không bằng. có thể làm được như vậy đấy, chỉ có pháp tắc chi lực. Thế gian tất cả pháp tắc, hắn hiện tại, rốt cuộc gặp được trừ tiêu vong pháp tắc bên ngoài một loại khác pháp tắc. Như Mục Hàn San theo như lời, trước khi thanh đạo môn kỳ thật đều là tại cùng hắn chơi, bởi vì những người kia so về cái này Nam Pha Đồ, chênh lệch cũng không phải một tí tẹo. Nam Pha Đồ lại nói, ta chiết khấu mài người cùng hành hạ người, nhưng thật ra là không có gì hứng thú đấy, nhưng là đáng tiếc, ngươi không chỉ có giết ta thanh đạo môn người, còn nhục ta thanh đạo môn, cho nên ta thanh đạo môn sẽ để cho ngươi chết không nhắm mắt. Ta thanh đạo môn điều tra lai lịch của ngươi, không có tra được người nhà của ngươi, chỉ mở ngoặt tròn cái đóng ngoặt tròn tra được cái này phạm ra 2 tỷ muội tựa hồ là nữ nhân của ngươi. Trước ngươi như thế nào đối đãi man phách đấy, đợi tí nữa chúng ta sẽ như thế nào đối đãi các nàng, là ngay trước mặt ngươi, cũng là đang tại vô số cổ kiếm trai để tử mặt. Nhanh chóng chi pháp tắc rất lợi hại phải không? Dương Diệp cười khẽ một tiếng, nói. Đã ngươi như vậy có tự tin, không bằng như vậy, chúng ta tới đánh một cái đánh bạc, như thế nào? Cái gì đánh bạc? Nam Pha Đồ nói. Xác thực, như vậy cũng có ý tứ một ít, dù sao, cứ như vậy đã xong tánh mạng của ngươi, không khỏi quá không thú vị đi một tí. Dương Diệp nói. Tự đánh bạc 10 vạn siêu phẩm đá năng lượng cộng thêm phạm ra 2 tỷ muội tự do, như thế nào? 10 vạn siêu phẩm đá năng lượng ta hữu, phạm ra 2 tỷ muội đã ở trên tay của ta, nhưng ngươi hữu 50 vạn siêu phẩm đá năng lượng sao? Dù cho hữu, vậy ngươi lại lấy cái gì đến chống đỡ phạm ra 2 tỷ muội? Nam Pha Đồ nói. Dương Diệp lấy ra cái bọc. Kia hữu 10 vạn siêu phẩm đá năng lượng nạp giới nói. Trong nạp giới hữu 10 vạn siêu phẩm đá năng lượng, ta không có che giấu, ngươi mới có thể đủ xem xét đến. Về phần phạm ra 2 tỷ muội, như vậy như thế nào, ngươi nói một chút ngươi cần có, ta nhìn xem ta có hay không, như thế nào. Ta đột nhiên nghĩ tới, ta một chiêu giết ngươi, ngươi cái này siêu phẩm đá năng lượng không phải là của ta. Nam Pha Đồ bỗng nhiên nói. Về phần cái khác cái gì tiền đặt cược, ta đều giết ngươi, cái khác tiền đặt cược ngươi còn có thể thực hiện sao? Vậy ngươi nói tiền đặt cược. Dương Diệp nói. Như vậy như thế nào, ta một chiêu nếu để cho ngươi tại không sức hoàn thủ, ngươi tự từ nơi này, một đường quỳ xuống ta thanh đạo môn bên cạnh quỳ bên cạnh hô. Ta Dương Diệp sai rồi. Ta cổ kiếm trai sai rồi. Như thế nào? Ngươi yên tâm, ta thanh đạo môn cường giả nhất định sẽ bảo hộ ngươi quỳ đến ta thanh đạo môn một khắc này. Nam Pha Đồ nói. Có thể. Dương Diệp trả lời không chút do dự. Dương Diệp vừa mới dứt lời, Dương Diệp tại ánh mắt của mọi người bên trong liền trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Mà cái kia Nam Pha Đồ nhưng lại yêu nguyên đứng tại nguyên chỗ. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 860. Ngươi biết ta có bao nhiêu lợi hại ư? Tại cách Minh Vũ thành cửa thành ngàn trượng ngoài có một tòa núi nhỏ phong, tại ánh mắt của mọi người bên trong, Dương Diệp cả người trực tiếp đâm vào này tòa tiểu trên ngọn núi. Toàn bộ ngọn núi kịch liệt run lên, đón lấy ầm ầm nổ ra, lập tức đem Dương Diệp bao phủ. Thất bại. Cái kia không ai bị nổi Dương Diệp một chiêu tựu bị đánh bại rồi hả? Một bên, phạm ra 2 tỷ muội mặt không có chút máu, trong mắt một mảnh tĩnh mịch. Lý Mậu Trinh cùng Lý Thanh Y sắc mặt cũng là chìm xuống ra, Dương Diệp đối với Lý Gia Hữu Đại An, bọn hắn tự nhiên là không hy vọng Dương Diệp bại, nhưng là hai huyên muội đều không nghĩ tới, Dương Diệp vậy mà tại đây Nam Pha Đồ trước mặt ngay cả sức hoàn thủ đều chưa. Nguyên đến như vậy nhược. Khổng Liễm cười lạnh một tiếng, nói. Chư vị các ngươi có thể nhìn thấy, cái này là cái kia không ai bị nổi Dương Diệp, cái này là cổ kiếm trai đệ tử. Tại ta thanh đạo môn chính thức đích thiên tài trước mặt yếu đích như con sâu cái kiến giống như thật là làm cho người thất vọng.